Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4188, dùng sức giật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phi Yên khẽ nhíu mày, Nguyên Thi Vũ cũng ngẩn người tại chỗ. Một lúc sau, hai người gần như đồng thanh nói, "Tôi đi cùng anh." Tháp Đế Cốt toàn thân đều có màu xương trắng. Tháp này vô cùng đặc biệt, được xây dựng bằng xương trắng của các sinh linh, giống như một ngôi mộ, chữa thẳng lên bầu trời cao vút. Các loại vũ khí cắm trong khe hở của tháp đế cốt, càng lên cao, chất lượng vũ khí càng cao, số lượng cũng càng hiếm hoi. Lúc này, dưới chân tháp đế cốt, vô số ánh mắt chăm chú nhìn một người đàn ông đang nhanh như khỉ vượn leo lên đỉnh tháp, đến trước một thanh kiếm sắt đã rỉ sét. Chính là mày rồi, người đàn ông giơ tay nắm lấy thanh kiếm sắt rỉ, dùng sức giật mạnh. Xì, thanh kiếm sắt rỉ thực sự bị anh ta rút ra, ha ha. Tôi thành công rồi. Người đàn ông phấn khích đỏ bừng khuôn mặt. Trời ơi, hắn thực sự thành công rồi, ghen tị quá. Thanh kiếm này dù đã rỉ sét, nhưng nghe nói là kiếm của kiếm thần Lý Cương Thuần khi còn sống. Có được thanh kiếm này, có lẽ sẽ được truyền thừa của kiếm thần. Dưới chân tháp đế cốt là một trận xôn xao. Đột nhiên, thanh kiếm sắt rỉ rung lên, tự phát ra một đạo kiếm quang, phụt, sượt qua cổ họng của người đàn ông. Tiếng cười của người đàn ông đột ngột dừng lại, thi thể từ độ cao hơn 100 mét rơi xuống đất, thanh kiếm sắt gì lại cắm trở lại vị trí ban nãy, như thể không có gì xảy ra. Diệp Bắc Minh, Tiêu Phi Yên, Nguyên Thi Vũ cùng mọi người vừa đến hiện trường, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Phi Yên lắc đầu. Thấy chưa, tháp đế gốt có thể kiềm chế sức mạnh của tu võ dài. Mọi người chỉ có thể dùng sức mạnh thô bạo để leo lên, cho dù may mắn rút được một vũ khí, cũng rất có thể không được vũ khí đó công nhận mà bị giết chết. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.